Thập phương võ thánh, chương 725 nghiên cứu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 184 tinh căn cứ nghiên cứu bên trong. Vô luận là ngụy hợp, vẫn là an tát á, đều có độc thuộc về mình ẩn giấu bí mật. Mà đi qua sườn đồi một lần tập kích về sau, an tát á thái độ đối với ngụy hợp cũng phát sinh chuyển biến. Theo trước đó coi thường, chuyển biến thành kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhân viên nghiên cứu không đáng sợ. Đáng sợ là tinh thần có vấn đề. Còn có thể có thực lực nhân viên nghiên cứu. Ngụy Hợp cũng phát hiện an tát á vấn đề. Cái tên này xác thực như hắn sở liệu. Tinh thần vấn đề rất lớn. Mà lại không phải bình thường vấn đề. Hắn có nhân cách phân liệt chứng. Trong nháy mắt, khoảng cách phất lan toa đại kỵ sĩ tập kích về sau, lại là hơn 2 tháng đi qua. Trụ sở trong lòng đất, Ngụy Hợp một thân màu trắng vô khuẩn phục, cả người đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ, tựa như phi hành gia, đứng tại hai cái hình trụ tròn màu xanh biếc bình trước. Giống như hắn, còn có nơi này hạng mục chủ quản Kỳ Nặc. Hai người ánh mắt đều tập trung ở bình bên trong ngâm lấy hai cỗ ô nhiễm thú sinh vật trên thân. Căn cứ chúng ta dụng cụ kiểm tra, trong một tháng, này hai đầu theo địa phương khác trở tới đây ô nhiễm thú. Trên người ô nhiễm phóng xạ, giảm bớt ước chừng 5. Quả nhiên hữu hiệu sao? Ngụy Hợp ánh mắt thâm thúy. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bình trong suốt tường ngoài. Coi như là từ bên ngoài đến giống loài, chỉ cần thân ở cái tinh cầu này, liền có thể nhận này loại kỳ dị lực trường ảnh hưởng. Căn cứ sơ bộ thành lập lực trường ảnh hưởng mô hình. Này loại lực trường cũng là có mạnh yếu phân bố. Nó càng giống là một dòng sông, không ngừng trên cái tinh cầu này chảy xuôi không ngừng. Kỳ Nặc nghiêm nghị nói, kỳ thật nguyên bản thí nghiệm một mực ở vào cục diện bế tắc. Bọn hắn mặc dù quan sát được lực trường đối với sinh vật ảnh hưởng, nhưng không có cách nào cụ thể thành lập mô hình. Ngược lại là hắn ngay từ đầu không có chú ý ngụy hợp. Vị này rõ ràng hẳn là chẳng qua là người giám sát thượng cấp. Thế mà cho hắn một cái mang tính then chốt linh cảm chỉ bảo. Này mới có hiện tại cái này lực trường mô hình thành lập. Lực trường thành lập về sau, còn chưa mệnh danh. Chủ nhiệm là ngài nhắc nhở cũng phát hiện. Cho nên ngài xem, Kỳ Nặc hỏi, mệnh danh, nếu là tại trên viên tinh cầu này đặc hữu, vừa giống như là dòng sông một dạng không ngừng lưu truyền. Liền gọi nó tinh chi linh hà đi. Ngụy Hợp đơn giản mệnh danh nói. Đúng, không hổ là chủ nhiệm, tùy tiện lấy một cái tên đều như thế có ý cảnh. Kỳ Nặc tranh thủ thời gian phụ họa nói. Ngụy Hợp cười cười, tốt, ngươi trở về tiếp tục công việc đi, chính ta tùy tiện nhìn một chút. Được rồi, Kỳ Nặc mang lên mấy cái nhân viên nghiên cứu nhanh chóng rời đi. Đi qua Ngụy Hợp chỉ bảo, bọn hắn rất nhanh liền có hy vọng làm ra kết quả. Cho nên, càng là hiện tại, thì càng thời khắc mấu chốt. Ngụy Hợp lẳng lặng nhìn một chút bình bên trong hai đầu ô nhiễm thú. Nếu đã chứng minh, viên tinh cầu này có thể đè nén tinh uyên ý chí ô nhiễm. Như vậy, có một số việc, hắn cũng nên lại lần nữa thử. Cho tới nay, hắn đối tinh uyên mạnh mẽ ô nhiễm thú nhóm mạnh mẽ thân thể đều tương đương nóng mắt. Không phải đối bình thường ô nhiễm thú nóng mắt, mà là liếc tới tầng thứ cao hơn ô nhiễm thú. Tỉ như, liệt biến cấp độ. Nghe nói cùng chiếu sáng hoàn toàn lại là khác biệt phương diện. Điểm này thể hiện tại linh năng hệ thống bên trên. Liền là vượt xa chiếu sáng mạnh mẽ linh năng. Quảng cáo, thể hiện tại tinh nguyên bên trên. Liền là cực kỳ cường đại khủng bố máu thịt phóng xạ. Ngụy Hợp theo sẽ không cho là. Mình bây giờ thân thể cường độ liền vô địch. Đó bất quá là hắn chưa từng gặp qua mạnh hơn ô nhiễm thú thôi. Cho đến tận hôm nay, hắn bởi vì linh năng cùng máu thịt hợp nhất, cho nên có thể bùng nổ cực thực lực cường đại, có thể bắt lấy đồng cấp nghiền ép đánh. Nhưng này, không có nghĩa là hắn liền thật hoàn toàn có thể bỏ qua cấp bậc này hết thảy đối thủ. Thực thể cũng tốt, ô nhiễm thú cũng tốt. Người trước tốc độ nhanh, có thể sử dụng đại uy lực vũ khí. Không cẩn thận bị bắn trúng, Ngụy Hợp cũng phải nằm xuống. Người sau thân thể cường hãn, tốc độ khôi phục nhanh, số lượng rất nhiều. Tinh uyên ô nhiễm phóng xạ sát bên liền thương, cực kỳ phiền toái. Cho nên Ngụy Hợp tại phát hiện tinh chi linh hà tác dụng về sau, liền trước tiên nghĩ đến lợi dụng phương pháp, rời đi hai cây ô nhiễm thú bình. Hắn dọc theo hành lang dùng linh năng tốc độ cao phiêu động, rất nhanh, tới xuống đất căn cứ đối ngoại tinh tế liên lạc thất. Nơi này là chuyên môn dùng để cùng giữa các vì sao liên lạc gian phòng. Gian phòng bên trong là từng chương giống xoa bóp ghế dựa màu nâu ghế da, phân bố ở cạnh tường hai bên. Ngụy Hợp tiến đến lúc, còn có thể thấy có nhân viên nghiên cứu tại đây bên trong, đang ngồi ở trên ghế da cùng Phương Xa gia đình nói chuyện phiếm. Bọn hắn đầu mang theo 3D mũ giáp, dạng này có thể bảo chứng tốt hơn mặt đối mặt âm hưởng hiệu quả. Ngụy Hợp đi vào đến tận cùng bên trong nhất một cái trong suốt phòng đơn trước. Soạt vân tay, mở cửa đi vào. Bên trong có 3 cái màu đen tinh xảo hơn trước vào thông tin tòa. Hắn đi bên trên một cái, ngồi lên, chít, phía trên chỗ ngồi màu đen mũ giáp chậm rãi trao quyền cho cấp dưới. Vừa vặn đem Ngụy Hợp đầu bao trùm, bá một thoáng, một vòng mô phỏng chân thật hình ảnh, lập tức theo trong nón an toàn truyền ra. Ngụy Hợp trước mắt lóe lên một mảnh bạch quang, rất nhanh về sau, trước mắt liền phảng phất đổi cái địa phương. Hắn từ dưới đất căn cứ nghiên cứu, vừa đưa ra đến một gian bịt kín văn phòng, trời chiều theo văn phòng mặt bên nghiêng chiếu vào, mờ nhạt mà ửng hồng. Tạp đặc lý liền đứng tại cửa sổ sát đất trước, trong tay kẹp lấy điếu thuốc, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Vừa mở xong sẽ là có chuyện gì gấp sao? Ngụy Hợp, tạp đặc lý xoay người, nhìn về phía truyền tống xuất hiện tại bàn hội nghị một vị trí bên trên Ngụy Hợp. Ngụy Hợp hình ảnh có chút lấp lánh, nhưng dù sao cũng là vượt qua xa cự ly xa, có thể có cao như vậy rõ ràng độ, đã không tệ. 184 bên này phóng ra tín hiệu cường độ không đủ, tiêu hao nguồn năng lượng quá lớn, ta liền nói ngắn gọn. Ngụy Hợp đơn giản nói, tạp đặc lý, căn cứ đối gen tin tức kết cấu giải mã, lại có mới thành công, có khả năng bán ra cấu trúc gen lại nhiều 15 loại. Phương diện tiền bạc áp lực hẳn là có thể đạt được đại đại giảm bớt. Tạp đặc lý cười cười, rất tốt, ta lúc đầu mời ngươi cùng đi giúp ta, quả nhiên là lại chính xác cực kỳ. Lần này công lao, ta sẽ cho ngươi dựa theo đế quốc hệ thống ước định, quy ra thành điểm cống hiến. Tại ngươi ngày sau đột phá cần liệt biến tương quan vật tư lúc, sẽ dùng đến. Sau đó, ngươi hẳn là không chỉ là vì điểm này hồi báo a. Yêu cầu của ngươi là cái gì? 184 tinh bây giờ đã trở thành bọn hắn cực kỳ to lớn phong phú kho gen bảo tàng. Tình cờ phát hiện một loại theo không phát hiện ghi chép qua cấu trúc gen, liền đại biểu cho bọn hắn sử dụng này đổi lấy một bút cao phí tổn. Mà 184 tinh bởi vì đặc thù hoàn cảnh, dạng này đặc biệt cấu trúc gen khá nhiều, đây đều là của cải. Đúng vậy, ta bên này quả thật có chút mới ý nghĩ. Ngụy Hợp gật đầu, nói một chút. Tạp đặc lý đối Ngụy Hợp đánh giá, sớm đã siêu việt còn lại tốt mấy người thuộc hạ, bao quát trước đó hắn coi trọng nhất An Tát Á, không tại sao, chỉ là bởi vì Ngụy Hợp rất có thể cho hắn kiếm tiền. Một cái rất nhanh liền có thể ra thành quả nghiên cứu chủ quản. Nhân tài như vậy, người nào không thích? Ta hy vọng có thể tiến hành liệt biến cấp ô nhiễm thú, tại 184 tinh tịnh hóa khảo thí. Cho nên, ngài có thể hay không làm một chút liệt biến cấp ô nhiễm thú máu thịt tổ chức tới? Không cần quá nhiều, Một chút liền tốt, Ngụy Hợp chân thành nói. Ngươi xác định có thể ép kềm chế được? Tạp Đặc Lý ánh mắt thâm thúy dâng lên. Không có vấn đề, căn cứ An Tát Á bên kia thăm dò. Chúng ta tại 184 một chút tử vong tiệt địa bên trong. Phát hiện hư hư thực thực cường độ tại liệt biến phương diện ô nhiễm thú sinh vật. Nhưng giới hạn trong thực lực, chúng ta sẽ không có cách nào đi tới thu hoạch. Ngụy Hợp trả lời, mà lại, tại tinh cầu áp chế dưới. Nếu như có thể xác định liệt biến cấp cũng có thể bị ngăn chặn ô nhiễm. Cái này sẽ cho chúng ta mang đến cực lớn nghiên cứu tiện lợi tính. Có thể thuận tiện chúng ta rõ ràng hơn tìm ra loại kia thần bí lực trường đầu nguồn. Hắn bổ sung nói rõ nói. Tạp Đặc Lý mục đích chính là muốn đạt được này loại có thể tịnh hóa ô nhiễm cùng phóng xạ bí mật. Mà đối với Ngụy Hợp thỉnh cầu, hắn cũng không thèm để ý. Liệt biến cấp ô nhiễm thú với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với Ngụy Hợp cấp bậc kia liền là cực kỳ nguy hiểm không ổn định nhân tố. Nhưng cân nhắc đến đối Ngụy Hợp tín nhiệm, Tạp Đặc Lý vẫn là gật đầu. Có khả năng, ta có thể cho ngươi liệt biến cấp ô nhiễm thú máu thịt hàng mẫu. Nhưng ngươi tiến hành nghiên cứu lúc, cần phải phá lệ cẩn thận. Ta cũng không muốn thê tử ngươi đến lúc đó cáo trạng đến lão sư hắn nơi đó đi. Tạp Đặc Lý cười trêu chọc nói. Ngài yên tâm, Ngụy Hợp cũng là cười. Bích Liên bây giờ bồi dưỡng cũng tương đương thuận lợi. Hiện tại đã tại nàng lão sư trợ giúp dưới. Bắt đầu vì cuối cùng chiếu sáng đột phá làm chuẩn bị. Nàng linh năng tích lũy cuối cùng đã tới. Sau đó liền là điều hòa dược tề. Vậy thì mời trưởng quan mau sớm đưa đạt. Ngụy Hợp mơ hồ có chút không thể chờ đợi. Nghĩ lại tới cái kia hai đầu tại 184 bên trên ngây người hơn một tháng. Phát sinh biến hóa ô nhiễm thú. Hắn liền dự định nếm thử. Nếu như 184 có thể áp chế liệt biến ô nhiễm thú phóng xạ ô nhiễm. Vậy liền mang ý nghĩa. Hắn hoàn toàn có khả năng nếm thử an toàn mô phỏng loại tầng thứ này tinh nguyên máu thịt. Dùng thân thể kéo theo linh năng trưởng thành. Này đồng dạng cũng là một con đường. Tinh nguyên chi lộ, hàng mẫu lại ở trong 2 ngày. Đưa đến 184. Nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Tạp Đặc Lý nhẹ giọng trả lời. Đa tạ đại nhân, Ngụy Hợp cuối cùng đáp lại. Như vậy thuộc hạ liền cáo từ trước. Bá, Ngụy Hợp hình ảnh bỗng nhiên tan biến tại chỗ ngồi. Lưu lại Tạp Đặc Lý cầm lấy thuốc lá. Nhẹ khẽ hít một cái. 184 tinh bên kia dần dần triển khai tài nguyên. Hấp dẫn không ít từ bên ngoài đến lực lượng cố gắng vào ở, nhưng này chút đều bị hắn cản lại. Cũng bởi vậy, có thể lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Chỉ cần có thể tìm ra 184 bí mật. Như vậy hắn trong gia tộc vị trí cùng quyền nói chuyện. Cũng đem càng tiến một bước. Mà hắn linh năng thực lực. Cũng đem thừa cơ đạt được một lần lớn tăng lên. Quảng cáo. Cho nên, hắn có khả năng khoan dung An Tát Á cùng Ngụy Hợp có các loại phiền toái cùng mau bệnh. Chỉ cần bọn hắn có đầy đủ năng lực. Hết thảy đều có thể được tha thứ. Mấy ngày sau, một phần tầng tầng nghiêm mật bao bọc bảo vệ vali mật mã. Theo tinh không xa xôi chỗ sâu vận đưa tới. Xùy, trong căn cứ, Ngụy Hợp cùng chung quanh một vòng nhân viên nghiên cứu. Bao quát kỳ nặc ở bên trong. Mười mấy tên chuyên gia. Vây quanh ở màu bạc trắng hình vuông dương kim loại trước. Phòng hộ biện pháp chuẩn bị xong chưa? Đã làm tốt phòng hộ. Phản phóng xạ lực trường khởi động. Đã khởi động, Ngụy Hợp gật đầu, duỗi ra hai tay, đỡ lấy dương hai bên vân tay chốt mở. Bây giờ hắn tiến vào chiếu sáng. Nếu như dựa theo như thường đường tắt tăng lên, hắn ít nhất còn muốn rất nhiều năm về sau. Mới có thể đi đến liệt biến cấp yêu cầu. Liệt biến cơ sở điều kiện một trong là linh năng đi đến 50 linh nhĩ. Cũng tức là 50 vạn pháp nhĩ. Ngụy Hợp hiện tại coi như nỗ lực tu hành. Uống thuốc. cũng chỉ có mười mấy linh nhĩ. Còn nếu như có thể thông qua mô phỏng càng cường đại máu thịt, tới đảo ngược tăng lên linh năng cường độ. Như vậy, có lẽ hắn có thể được đến một bộ liệt biến cấp thân thể. Trước mắt liệt biến cấp ô nhiễm thú máu thịt, sẽ là hắn tốt nhất điểm xuất phát. Thật sự là khó có thể tin. Tổng trưởng thế mà thật đáp ứng chủ nhiệm ngài xin. Kỳ Nặc ở một bên dùng đến kinh ngạc thán phục giọng nói. Liệt biến cấp ô nhiễm thú máu thịt, dựa theo quy định, là không cho phép do liệt biến bên ngoài nhân viên tiếp xúc cùng nghiên cứu. Thế nhưng, tổng trưởng thế mà lựa chọn đưa nó giao cho ngài. Dạng này tín nhiệm, đúng vậy a, ta chung quy không thể cô phụ này phần tín nhiệm. Ngụy Hợp cảm thán nói. Hắn hai mắt nhắm lại. Từ theo trước đó dẫn lực thần dung nhập hắn linh năng về sau, hắn liền mơ hồ có thể cảm ứng được, trên cái tinh cầu này, tựa hồ tồn tại một loại nào đó vật kỳ lạ. Lúc trước giết chết Hồng Ma hai người lúc, hắn cảm thụ được phá lệ rõ ràng. Hồng Ma hai người linh năng, tựa như nhỏ vào hồ nước hai giọt nước. Hai giọt không giống bình thường đặc biệt nước. Tại ngay lúc đó cảm giác dưới, Ngụy Hợp phảng phất thấy được, linh hồn của bọn hắn bị phân giải, tịnh hóa hết thảy dấu vết, dung nhập vào toàn bộ tinh cầu. Dung nhập tinh cầu, chỉ có linh năng, mà còn lại trí nhớ, chất bẩn, toàn bộ đều bị loại bỏ lắng đọng. Mà giờ này khác này, này phần liệt biến cấp ô nhiễm thú tổ chức, lại cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đảo. Cách chương.